Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệu Linh biết mình có chạy cũng không thoát được. Chỉ còn biết nhiệt tình mà đáp trả lại nụ hôn sâu của anh. Anh đang định làm gì? Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, mà nhìn anh nói. Đương nhiên là làm những gì cần phải làm rồi. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy tà mị, hận không thể hòa làm một với cô. Em không muốn. Lời nói chưa xong đã bị anh dùng nụ hôn sâu để chặn lại, rồi bắt đầu như con thú dữ mà giày vò cơ thể của cô từ trên xuống dưới. Đến lúc cảm thấy như đã chịu hết nổi nữa, anh mới nhanh chóng thoát y cho cả hai, giải phóng cự thú to lớn của mình đã ngốc đứng dậy. Cảm nhận cô đã đủ chân ướt rồi, anh mới từ từ đưa cự thú của mình vào bên trong cô. Hừ, bên trong tầng tầng lớp lớp mị thịt lúc nào cũng ấm nóng, mềm mại như muốn hút chặt lấy cự thú của anh không buông. Không biết ra vào bên trong cô bao nhiêu lần, động tác ra vào mỗi lúc một nhanh đến khi anh gầm lên một tiếng, phóng hết mầm giống của mình vào bên trong cô. Cô nhìn thấy anh đang thoải mái nằm trên người cô không chút cảnh giác, lập tức lật ngửa anh lại đè dưới thân cô. Bắt đầu làm lại những hành động mà anh đã làm với mình, giọng hơi giận dỗi mà nói. Lần này em sẽ nằm trên... Hàn Hạo Dương nhìn cô vợ nhỏ của mình khuôn mặt phụng phịu giận dỗi mà phì cười. Sở Diệu Linh không thèm quan tâm đến biểu cảm lúc này của anh, cúi xuống hôn lên cổ rồi di chuyển dọc xuống vùng ngực của anh mà trêu đùa hai hạt đỉnh hồng. Lâu lâu lại cắn miết nhẹ một cái khiến anh thoải mái mà rên lên mấy tiếng. Từ từ hôn dọc xuống vùng bụng săn chắc của anh, không chút ngần ngại mà dùng tay bắt lấy cự thú to lớn của anh vuốt ve, hành động của cô khiến anh rất chi là khó chịu. Linh Linh em sao, cảm giác bị giày vò như này anh thấy thế nào? Nhìn anh im lặng không nói được gì, cô được nước lấn tới càng vuốt ve càng nhanh hơn, không chần chừ cúi xuống dùng miệng mình mà. Đầu nấm, khuôn miệng ấm nóng cắn chặt khiến anh không thể chịu nổi nữa. Anh lật người cô lại, để hai tay cô chóng lên thành giường, trực tiếp đi vào từ phía sau. Lần này anh càng ra vào càng nhanh, mỗi cú thúc vào như đụng đến đỉnh điểm. Khiến cô không ngừng phát ra tiếng nỉ non yêu kiều bên tai anh. Dương, chậm, chút, ai, bảo, em, châm, ngòi, làm, gì, bây, giờ, em, là người, phải, dập, anh, ức, hiếp, em, Linh Linh ngoan, anh thương em mà, cứ thể hai thân không mảnh vải che thân ân ân ái ái với nhau không biết bao nhiêu lần. Không biết anh đã phóng thích bao nhiêu mầm giống vào bên trong cô. Đến khi cô gần như kiệt sức anh mới dừng lại, bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi trở lại thay ra giường, sau đó lên giường ôm cô vào lòng mà ngủ ngon lành. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, anh vẫn thức dậy trước cô, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt. Khuôn mặt người đang nằm trong lòng, cô mơ màng tỉnh dậy, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy khiến cô xấu hổ đỏ mặt không thôi. Rủi rủi khuôn mặt vào cơ ngực săn chắc của anh mà nói. Dương anh nhìn đủ chưa vậy, em ngại. Chưa đủ, nhìn em cả đời cũng không đủ. Thấy cô vợ nhỏ của mình ngại ngùng xấu hổ như vậy khiến anh không kiềm được mà phì cười thành tiếng. Anh đáng ghét, Sở Diệu Linh giận dỗi vì bị anh trêu chọc mà tức giận ngồi dậy. Vừa mới ngồi dậy đã bị cơn đau phía dưới chuyển đến khiến cô mất thăng bằng mà ngã về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô ngã như vậy anh cũng không trêu cô nữa, chòm qua đỡ cô lại, giọng hết sức dịu dàng nói. Có đau lắm không, anh còn dám hỏi, biết vậy không cho anh ăn no rồi. Anh xin lỗi, là do anh không kiềm chế được mình. Mặc kệ anh, em muốn vào phòng tắm, anh bế em vào. Hàn Hạo Dương nghe cô nói mà hai mắt sáng rực, lại tiếp tục muốn trêu chọc cô. Giờ em kêu anh là chồng yêu anh sẽ bế em vào phòng tắm, còn không thì thôi vậy. Anh... Cô nghe anh nói tức đến không nói lời, chỉ trừng mắt nhìn anh một cái rồi thôi. Nếu vợ đã không muốn thì thôi vậy. Anh nói xong tỏ vẻ không vui nhún vai một cái định bước xuống khỏi giường, thì phía sau vang lên âm thanh trong trẻo, mềm mại lại tim như muốn tan ta luôn vậy, bước chân cũng vì đó mà khựng lại. Chồng yêu ơi, anh bế người ta vào phòng tắm đi mà, người ta đau lắm không đi nổi. Được, vợ yêu đã ra lệnh thì chồng đây phải tuân lệnh mà làm theo. Vẫn như mọi khi anh xả nước ấm vào bồn xong thì thả cô vào ngâm mình thư giãn. Giúp cô vệ sinh cá nhân, mặc váy vào giúp cô xong lại thoa thuốc vào chỗ bị anh làm đến sưng đỏ. xong lại bế cô vào phòng bếp giúp cô ăn sáng xong lại bế cô về phía sofa ngồi xem tivi. Thế là cả hai có một ngày hạnh phúc bên nhau. Sau mỗi lần hoan ái xong anh cứ như một thê nô. Anh sẽ giúp cô hết tất cả mọi việc, còn cô chỉ việc ngồi yên trong lòng nhìn anh thôi. Cách chương.